Nghe lời thư giã, chương 49, trong đầu anh chỉ có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Tuế Ninh quay lại, Chu Ôn Yến vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trả lời hời hợt với những người xung quanh. Sau khi ăn xong, ngoài tắm suối nước nóng còn có những hoạt động khác. Đến khuya, mọi người tụ tập trong phòng Giang Tự, bia và đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi. Từ trò chơi phá án đến board game, may mà xung quanh toàn là phòng của bọn họ, không thì chắc chắn sẽ bị khiếu nại. Trình Tuế Ninh chơi không giỏi nên chỉ góp mặt cho có. Chu Ôn Yến không tham gia, thỉnh thoảng cúi người qua tựa cằm vào hõm cổ cô, rút lá bài trong tay cô để đánh ra. Có lúc cũng thua, Trình Tuế Ninh cầm lon bia lên, oán trách nhìn anh một cái rồi chịu phạt. Trong đám người đang náo nhiệt, tiếng cười của anh đầy vẻ tinh nghịch nhất. Đắng không? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Cũng được. Chu Ôn Yến đưa lon coca của mình cho cô. Khuôn mặt Trình Tuế Ninh đỏ bừng vì men rượu. Uống một ngụm coca rồi khẽ hỏi anh. Ngày mai mình về phải không anh? Chu Ôn Yến không trả lời ngay. Hơi cúi đầu nhìn cô. Trình Tuế Ninh không nghe thấy tiếng trả lời, chớp mắt một cái rồi ngước nhìn anh, ánh mắt giao nhau, anh hơi cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ vào môi cô, ngay trước mặt mọi người, tim Trình Tuế Ninh đập thình thịch, sau đó anh mới hỏi, em vội lắm sao? Mặt Trình Tuế Ninh đỏ bừng, cô định đứng dậy tránh xa anh một chút, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, ôm lấy eo cô. Có thể về vào tối mai. Có người nhìn thấy, la lên là đang phát cơm chó. Chu Ôn Yến khẽ nhếch môi. Thế này chưa tính là gì. Lại có người náo nhiệt hỏi thế nào mới tính. Anh hơi nhướng mày. Cái đó không thể cho các cậu xem được. Sau đó hình như mọi người thức đến sáng. Chu Ôn Yến ra ngoài gọi điện thoại xong quay lại thì Trình Tuế Ninh đã gục ngủ trên ghế sofa. Giang Tự vốn thích hưởng thụ, anh ta đã nhường phòng có cảnh đẹp nhất cho Chu Ôn Yến. Còn mình giữ lại một phòng suite sang trọng, có lẽ Trình Tuế Ninh thấy ồn ào. Chiếc ghế sofa cô nằm cách đám đông một bức tường kính. Chu Ôn Yến đi tới, ngồi bên cạnh cô, cúi đầu kiên nhẫn nhìn cô. Cô gái nhỏ có lẽ thật sự không biết uống rượu. Chỉ uống có một lon mà giờ mặt đỏ bừng, tai và cổ cũng đỏ hết. Chu Ôn Yến dùng ngón tay vén tóc cô sang một bên, cúi xuống hôn lên má rồi hôn lên sống mũi, sau đó lại hôn lên môi cô. Thấy lông mi cô khẽ run như sắp tỉnh, anh không dừng lại mà còn một tay đỡ eo cô, một tay đỡ gáy, kéo cô vào lòng, hôn sâu hơn. Lục Thứ và một cô gái tên Quý Á đi tới, định mang số bia và đồ ăn vặt còn lại qua. Vừa hay nhìn thấy cảnh này, Lục Thứ rất tinh ý quay người đi ngay, nhưng quên dẫn Quý Á đi cùng. Quý Á đứng ngây người tại chỗ, mắt mở to không thể tin được, chân vướng phải thứ gì đó, phát ra tiếng động, bầu không khí bị phá vỡ. Chu Ôn Yến lạnh lùng quét mắt nhìn qua. Quỳ áo bị nhìn đến toát mồ hôi lạnh. Cô ta lúng túng, chân bước không đều về chỗ ngồi xuống. Cô ta có vẻ không bình thường. Người bên cạnh hỏi cô ta sao vậy? Cô ta lắc đầu, tim đập như sấm. Trước mắt cứ hiện đi hiện lại cảnh Chu Ôn Yến hôn người ta. Ánh mắt không kìm được lại nhìn về phía đó. Trình Tuế Ninh mở mắt ra, bị anh hôn đến hơi thở dốc. Môi anh vẫn chưa rời đi, khẽ hỏi, buồn ngủ rồi à? Trình Tuế Ninh gật đầu, anh lại hôn lên khóe môi cô một cái, kéo cô đứng dậy, đi về phòng cô. Quý Á cứ nhìn theo bóng lưng hai người, cho đến khi họ khuất dạng, tim vẫn không thể bình tĩnh lại được. Trời ơi, thì ra trải nghiệm với Chu Ôn Yến là như vậy sao? Quá mê đắm, quá nghiện luôn. Trong trường đồn đại quá nhiều, nói đủ thứ, có người nói Chu Ôn Yến chỉ thích mới lạ đổi khẩu vị. Món thanh đạm này không giữ được cậu ta đâu, có người đánh cược một tháng, có người nói một tuần, nhưng Cảnh vừa rồi, nhìn thế nào cũng thấy Chu Ôn Yến chủ động mà. Một đêm mơ màng trôi qua, ngày hôm sau, Chu Ôn Yến thực sự nói được làm được. Buổi chiều, họ đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi, khi Trình Tuế Ninh định theo Ôn Dao lên xe, cổ tay đã bị anh nắm lại. Không phải xe này, chẳng phải chỉ có 3 chiếc xe đến sao? Anh xách túi của cô và nắm tay cô. Đứng đó chưa được mấy giây đã có người xuất hiện, cung kính đưa chìa khóa xe cho anh. Không phải chiếc xe anh thường lái. Người đó không nhìn Trình Tuế Ninh, không hỏi gì cả, sau đó rời đi. Trên đường về, tuyết lại rơi. Radio trong xe nói đây là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông này. 3 ngày nữa nhiệt độ sẽ tăng lên, trời sẽ ấm dần. Trình Tuế Ninh bị máy sưởi thổi đến hơi choáng, cứ ngẩn người. Chu Ôn Yến cũng không nói gì, tư thế lái xe rất ngầu, khiến Trình Tuế Ninh đang ngẩn ngơ nghiêng đầu nhìn anh. Cô rất hiếm khi thấy trên người anh cái áp lực rõ ràng đó và những cử chỉ kiêu hãnh của người xuất thân từ gia đình như vậy. Em nhìn gì thế? Trình Tuế Ninh lắc đầu, qua 2 giây lại thở dài. Chỉ là bỗng nhiên thấy anh có vẻ khó với tới quá. Anh khẽ cười, véo nhẹ gáy cô, giờ không thể nói hối hận được nữa đâu. Em đâu có hối hận. Anh ờ một tiếng, đến nơi rồi hả anh? Anh nói, chưa, xe cũng chưa tắt máy. Anh xuống xe, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Trình Tuế Ninh hiểu ra, vô thức cúi đầu, nhưng lại có chút tò mò mà nhìn vào trong cửa hàng. Anh cúi đầu nhìn kệ hàng, thật sự rất chăm chú, nhìn đến mức cô Thu Ngân trong quầy cũng ngượng ngùng. Trình Tuế Ninh chịu không nổi anh như vậy, gọi điện cho anh thấy cuộc gọi đến, bất ngờ nhìn ra ngoài một cái. Anh nhanh lên đi, Chu Ôn Yến nói, mấy thứ này không thể vội được, phải xem kỹ. Trình Tuế Ninh cắn môi, đều như nhau cả thôi, không giống nhau đâu. Sau đó lại lề mề một lúc, cuối cùng anh cũng ra, trong túi đựng rất nhiều hộp. Trình Tuế Ninh liếc một cái đã thấy nóng mặt. Sau đó, suốt đường đi cô không thèm để ý đến anh. Lại qua 5 phút nữa, xe vào bãi đỗ ngầm, anh kéo cô xuống xe. Cửa thang máy vừa mở, đèn hành lang rất sáng. Chu Ôn Yến cúi đầu nắm tay cô, lặng lẽ mở cửa căn hộ. Vừa bước vào một bước, nụ hôn của anh đã như mưa trút xuống. Trong căn hộ rèm cửa đều được kéo kín, tối mịt mờ. Trình Tuế Ninh lúc đầu ôm eo anh, nghĩ đến điều gì đó liền đẩy anh ra. Không những không đẩy được mà tay anh còn áp sát hơn. Vừa gấp vừa quấn quýt, chỗ nào cũng nóng bỏng. Hoàn toàn khác với người 1 phút trước. Trình Tuế Ninh hơi thở cũng dồn dập. Đừng hôn nữa. Trong phòng rất lạnh, hệ thống sưởi lúc này mới bắt đầu hoạt động. Tiếng điện tử bíp bíp vang lên, như kích nổ bầu không khí ám muội không trốn ẩn nấp. Trình Tuế Ninh lúc lạnh lúc nóng, chẳng mấy chốc lại như bị nhấn chìm trong hơi nóng không lối thoát. Toàn thân đặc biệt là xương sống đều tê dại. Cô muốn trốn nhưng không thoát được, theo bản năng sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh. Chu Ôn Yến thuận thế ôm cô hoàn toàn vào lòng. Nhịp tim, hơi thở, thân nhiệt đều hòa tan vào nhau. Đầu anh vùi vào hõm cổ cô, hơi thở nặng nề đến mức đáng sợ. Anh đã nói từ lâu là anh nhịn không được nữa rồi. Giọng Trình Tuế Ninh nghẹn trong cổ họng, ú ớ không thốt ra được. Hoàng thần úy, cậu ta không có ở đây. Anh nói xong giọng trầm thấp rồi nghiêng đầu, quấn lấy cô, có vẻ không hài lòng điều gì đó. Trong đầu anh chỉ có em, sao em còn có thời gian nghĩ đến người khác? Cách chương.